Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và Thiện tỏ ý không cho Thiện nói nữa. Ông Lập Phát cười tươi. Bác nhất định sẽ không làm cho ba mẹ của các cháu phải thất vọng đâu đấy nhá. À, còn bao lâu nữa hai cháu cho bác biết để bác còn chuẩn bị? Dạ là ngày 15 tháng 11 tới đây ạ. Có gấp lắm không hả bác? Định ngày rồi, nhưng thiệp cưới thì cháu vẫn chưa cho in vì phải còn chờ đợi địa điểm nữa bác ạ. Thiện có vẻ lo. Ông Lập Phát nhẩm tính một chút rồi nói. Không sao, được. Còn một tháng nữa là được rồi. Bác kịp thời gian chuẩn bị cho mọi thứ. Cháu cứ yên tâm. Thiện cảm động nắm chặt hai bàn tay của ông Lập Phát lắc lắc. Cảm ơn bác. Chúng cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bàn xong việc tiệc tùng cưới hỏi, bà bác cháu lại xoay quanh hỏi bàn nhau về gia đình, công việc, làm ăn. Chuyện trò thật là say mê, vui vẻ. Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng đã hơn 9 giờ tối. Ông Lập Phát hối bồi bàn dọn thức ăn để đãi khách. Chỉ trong chớp nhoáng, trên bàn đã bày biện la liệt các món ăn ngon lành nhất. Nổi tiếng nhất nhà hàng Trùng Dương khiến Thiện và Loan rất cảm kích. Ăn uống xong xuôi, mặc dù ông Lập Phát hết lời mời mọc Thiện và Loan về nhà ông nghỉ ngơi, nhưng Thiện khéo léo từ chối bởi anh biết Loan còn ngại lắm. Hai người sẽ về một khách sạn gần đó để được thoải mái và tự do hơn. Đưa Thiện và Loan ra tận cổng, chờ cho hai người cháu lên taxi đàng hoàng, rồi ông Lập Phát mới chịu quay vào. Lúc này thì nhà hàng cũng đã thưa dần khách, nhân viên trong nhà hàng cũng vẫn còn bận bịu luôn tay. Ông Lập Phát không trở vào chỗ ngồi của mình ở bên trong quầy thu tiền mà đi thẳng xuống dưới bếp. Tối nay ông muốn bàn với cả hai người bếp trưởng của ông về vấn đề nhà hàng sẽ mở thêm dịch vụ tổ chức tiệc cưới và trước mắt là phải lập thực đơn cho đám cưới của Thiện vào đúng một tháng tới đây. Nhà hàng Trùng Dương có hai bếp trưởng, một người chuyên nấu các món thuần Việt, một người lo các món Tây, Tàu và Âu Á. Đám người của Thiện vừa là đám trong gia đình, vừa là đám khai trương, nên ông Lập Phát muốn tổ chức thật linh đình về mặt nghi lễ, hình thức cũng như là tiệc tùng. Các món ăn thì ông muốn chúng phải được kết hợp với nhau một cách thật độc đáo, gây dấu ấn tượng đặc biệt cho tất cả các thực khách ngày hôm đó. Muốn thực hiện được như vậy, nhất thiết ông phải bàn bạc thật kỹ lưỡng trước với cả chú Tân và chú Dũng. Đây là hai vị đầu bếp trưởng của nhà hàng. Ông Tân là bếp trưởng phục vụ các món Âu Á, Tây Tàu, đồng thời lại có thêm tài tổ chức rất khéo léo. Dũng tuy nhỏ tuổi hơn nhưng tay nghề nấu các món ăn thuần Việt thì không thể chê vào đâu được. Ông Lập Phát nhờ có hai đầu bếp này nên nhà hàng Trùng Dương mới nổi tiếng nhanh đến như vậy. Ông Phát đã trả lương cho hai người này rất cao và đối xử với họ rất tốt, nên mới có thể giữ chân được họ ở lại đây hơn một năm nay. Tính tình của ông Tân có hơi khó chịu. Ông thường hay cáu bẳn, nạt nộ mọi người mỗi khi có chuyện gì không vừa ý. Nhưng bù lại, ông luôn bênh vực họ khi ông chủ có ý phiền hà hay muốn đuổi việc một ai khi họ phạm lỗi. Tối nay, khi ông Lập Phát vừa bước chân vô tới bếp, đã nghe tiếng ông Tân quát tháo om sòm ở trong đó. Ông Lập Phát phải gọi đến lần thứ hai thì ông Tân mới nghe thấy và quay lại. Dạ, ông chủ gọi tôi có việc gì ạ? Ông Lập Phát không trả lời mà đã hỏi lại ngay. Ai chọc thì chú mà sao chú giận vậy? Cơn giận trong người của ông lại được dịp bùng lên. Ông kể lể. Con dao chặt thịt của tôi mới vừa để ra đó. Quay đi một cái là đã biến mất tiêu rồi. Hỏi ai cũng không nhận. Vậy có tức không cơ chứ? Chẳng lẽ con dao có cánh mà nó mọc ra rồi đi chỗ khác hay sao? Không có con dao đó thì tôi còn làm ăn được gì cơ chứ? Giỡn đâu có kiểu giỡn kỳ lạ như vậy. Mà dù có ai ghét tôi, thù tôi, thì bản thân tôi cứ đánh cứ chửi thẳng vào. Mắc cớ gì mà lại đi giấu đồ nghề của tôi. Vừa nghe, ông Tân hậm hực chút bầu tâm sự. Ông Lập Phát vừa đưa mắt ngó bao quát căn bếp. Bất ngờ ông nhìn thấy trên giá gỗ có con dao to bản mà ngày thường ông Tân vẫn thường sử dụng đang nằm lù lù ở trên đấy. Có phải con dao kia của chú đó không? Đưa tay chỉ lên trên giá, ông Lập Phát hỏi. Ông Tân ngó lên trên bỗng trợn trừng mắt, mồ hôi rịn ra ở trên trán. Ủa? Trời ơi! Sao nãy giờ tôi không tìm thấy? Kỳ thật đó, tôi đã lục tung cả lên rồi. Nếu nó nằm trình hình ở đó thì mọi người cũng phải thấy chứ. Không lẽ thực sự có ma sao? Mọi người trong nhà bếp đều biết ông Tân có tính nóng nảy cục cằn. Nhưng lần này bị mắng oan, họ cũng ức chế lắm. Tuy nhiên họ cũng tỏ ra thắc mắc vì đúng là lúc nãy ai ai cũng ngó quanh quất mà đâu có thấy con dao ở trên đó. Lần sau có muốn chửi ai thì nhớ coi trước coi sau rồi chửi, nghe chưa cha nội? Dũng lên tiếng vì anh cũng rất bực tức từ nãy tới giờ. Ông Lập Phát không có muốn không khí bất hòa kéo dài cho nên đứng ra can thiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net